Lệ Quỷ thất nghiệp lại vào nghề. Tác giả: Mai Hoa Lục. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 50. Chạy nhanh đi. Vai Hề Tiên Sinh xúc ở trong góc mặt, liều mạng mà lắc đầu. Không, ta không cần dẫn bọn hắn đi tham quan, vạn nhất lại bị tấu một đốn làm sao bây giờ? Hắn đã bị tấu quá một đốn, hiện tại trên mặt còn đau đâu. Ư Thanh liền phấn nền đều che không được. Quản gia bất đắc dĩ mà dịch khai ánh mắt, nhìn về phía Tô Tây. Tô Tây trực tiếp khóc lên. Không cần, ta không cần, bọn họ đều là người xấu. Tô Tây trừ trừ nước mắt mà nói. Bọn họ đem ta dối gỗ đều tạp, thổ phỉ, cường đạo, quản gia, ở màn đêm thời gian, thời điểm. Quản gia cũng hoặc nhiều hoặc ít cảm nhận được hai người kia khó chơi. Nhưng không nghĩ tới sẽ làm Vai Hề cùng Tô Tây sợ hãi thành như vậy. Không có cách nào, quản gia chỉ có thể chính mình thượng. Quản gia vỗ vỗ làn váy, đi ra phía trước, hơi hơi cúi người, thỉnh hai vị khách nhân cùng ta tới, nói. Nàng bất động thanh sắc mà đánh giá một chút hai người. Thẩm Đông Thanh thoạt nhìn phi thường vô hại, cười rộ lên thời điểm còn sẽ lộ ra nghịch ngợm đáng yêu răng nanh. Mà Chu Văn Ngạn đứng ở hắn bên người, lười biếng tư thái hòa hoãn hắn quá mức sắc bén ngũ quan. Làm người sinh ra một loại có lẽ còn thực dễ nói chuyện cảm giác. Quản gia định định tâm thần, thu hồi ánh mắt, ta sẽ mang hai vị tham quan Mộng Nhạc Viên. Mộng Nhạc Viên kỳ thật là một cái đại hình công viên. Trò chơi, trừ bỏ nữ vương bệ hạ lâu đài ở ngoài, còn có rất nhiều chơi trò chơi phương tiện. Bánh xe quay kẹo kẹt chuyển động, bên đường đỗ kem xe con, trong không khí tràn ngập thơm ngọt bắp rang hương vị, mộng ảo hình như là trong Mộng Nhạc Viên. Thẩm Đông Thanh đi tới kem xe trước mặt, muốn hai cái kem monster, bán kem chính là một cái ăn mặc thú bông khăn trùm đầu người. Hắn đỉnh một cái gấu trúc đầu, dùng lông xù xù bàn tay vỗ vỗ treo ở phía trước tiểu hắc bàn. Mặt trên dùng phấn màu viết. Kem, một nhạc viên tệ, bắp rang, ba nhạc viên tệ. Thẩm Đông Thanh xem xét liếc mắt một cái. Nhạc viên tệ là cái gì? Quản gia treo rụt rè cười. Ra tới giải thích, chỉ cần thông qua Mộng Nhạc Viên chơi trò chơi phương tiện. Liền có thể đạt được nhạc viên tệ. Nhạc viên tệ có thể mua sắm một ít Mộng Nhạc Viên đồ vật. Thẩm Đông Thanh nghi hoặc mà nghiêng. Nghiêng đầu, chúng ta không phải khách nhân sao? Còn phải bỏ tiền mua ăn. Quản gia tươi cười bất biến. Đây là Mộng Nhạc Viên quy củ. Liền tính là nữ vương bệ hạ khách nhân cũng không ngoại lệ. Nàng nghĩ nghĩ. Lại thêm một câu. Chỉ có chơi đùa 5 cái chơi trò chơi phương tiện. Mới tính tham quan quá Mộng Nhạc Viên. Không cần phải nói. Này đó chơi trò chơi phương tiện không có khả năng là đơn thuần chơi trò chơi. Thẩm Đông Thanh lưu luyến không rời mà cáo biệt kem thùng. Ngược lại nhìn về phía gần nhất một cái chơi trò chơi phương tiện. Đi chơi cái kia đi. Tàu lượn siêu tốc, từ nơi này nhìn lại. Tàu lượn siêu tốc quỹ đạo sóc này. Lập tức nhảy vào đáy cốc. Lại lập tức ở tận trời thượng đại chuyển biến. Vừa thấy liền biết phi thường kích thích. Giống nhau người nhát gan sợ là xem cũng không dám xem monster quản ra. Đương nhiên có thể, lập tức liền lựa chọn khó khăn tối cao cái kia. Thật là đáng tiếc, Thẩm Đông Thanh có điểm chờ mong. Ta còn không có chơi đùa, rốt cuộc thân là một cái lệ quỷ. Là không có khả năng đi chơi cái gì tàu lượn siêu tốc. Lần này rốt cuộc có cơ hội chơi. Chu Văn Ngạn cũng nhắc tới hứng thú. Ngô, giống như tình lữ hẹn hò đều là ở công viên trò chơi, Thẩm Đông Thanh xoay đầu xem hắn. Một đôi hắc bạch phân minh đôi mắt chớp, chúng ta đây phải hảo hảo chơi một vòng, còn ở nơi đó vui sướng khi người gặp họa quản gia. Có phải hay không nơi nào không quá thích hợp, đây là chính là muốn mạng người Mộng Nhạc Viên, nhưng không cái gì giải mộng công viên trò chơi. Quản gia ôm chờ các ngươi thượng tàu lượn siêu tốc liền sẽ bắt đầu khóc ý tưởng. Mang theo bọn họ đi vào chơi trò chơi phương tiện bên trong. Nói như vậy, mặc kệ là cái gì công viên trò chơi, tàu lượn siêu tốc luôn là được hoan nghênh nhất, đều là bài đầy hàng dài, mà Mộng Nhạc Viên không có nhiều như vậy du khách, toàn bộ nhạc viên đều là trống rỗng, dùng để xếp hàng phương tiện đều là bài trí. Quản gia đi tuốt đàng trước mặt, đi qua u lớn lên thông đạo, trực tiếp đi tới chỗ sâu nhất, ở đi ngang qua bàn điều khiển thời điểm. Thẩm Đông Thanh theo bản năng mà hướng bên trong nhìn qua đi. Cách một tầng xám xịt pha lê, có thể thấy bàn điều khiển bên cạnh đứng một bóng người. Người kia thân xuyên chế phục, động tác thập phần cứng đờ. Thẩm Đông Thanh nói thầm một tiếng, có điểm quen mắt. Chu Văn Ngạn nghe thấy hắn theo như lời nói. Cũng nhìn qua đi, một chút liền nhận ra tới. Là người chơi, là chiết ở tử vong bàn xoay bên trong. Bị bạn gái giết chết người, bởi vì tử vong phương thức quá mức với đặc thù, cho nên Chu Văn Ngạn ấn tượng khắc sâu. Quản gia Chi Kỳ giải thích, bởi vì Mộng Nhạc Viên quá được hoan nghênh, nhân thủ có chút không đủ, cho nên sẽ mời một ít người chơi đảm đương nhân viên công tác. Ở chỗ này, bọn họ không cần sợ hãi tử vong, quản gia thanh âm ở thật dài hành lang bên trong quanh quẩn. Nàng khóe miệng mang theo mạc danh ý cười, là không cần sợ hãi tử vong, bởi vì, bọn họ sớm đã mất đi sinh mệnh. Mời vào, quản gia kéo ra lan can, làm ra một cái thỉnh động tác, Thẩm Đông Thanh gấp không chờ nổi mà ngồi trên tàu lượn siêu tốc. Hướng về phía Chu Văn Ngạn vẫy vẫy tay, Chu Văn Ngạn ngồi ở hắn bên cạnh vị trí, kéo xuống bảo hộ giang, hai người vừa mới ngồi ổn. Liền nghe thấy bàn điều khiển bên kia truyền đến rõ ràng cùng cụp một tiếng. Phương tiện khởi động, tàu lượn siêu tốc chậm rãi xử ra quỹ đạo. Vừa mới bắt đầu thời điểm tàu lượn siêu tốc thập phần thong thả. Chờ đến rời đi đường hầm lúc sau, liền không hề dấu hiệu mà tăng tốc, đột nhiên xông lên thượng sườn núi. Tiếng gió từ bên tai thổi qua, bởi vì tốc độ quá nhanh mà phát ra bén nhọn tiếng vang. Thẩm Đông Thanh ấn ở bảo hộ giang thượng, thân thể hơi hơi trước khuynh, thoạt nhìn một chút cũng không sợ hãi. Hoàng Nga, Thẩm Đông Thanh cười tủm tỉm mà xoay đầu. Hảo kích thích Nga, Chu Văn Ngạn nói, là cũng không tệ là money, xem ra ở bận rộn trò chơi khoảng cách. Tới giải trí một chút vẫn là không tồi, tàu lượn siêu tốc quỹ đạo rất dài, bọn họ vừa mới vừa qua khỏi một cái sườn núi nói. Phía trước còn có hơn phân nửa lộ trình, chờ đến một cái đại quẹo vào thời điểm, Thẩm Đông Thanh cảm giác được có một lọn tóc từ phía sau thổi lại đây. Phiêu ở hắn trước mặt, đây là cái gì? Thẩm Đông Thanh duỗi tay bắt được này một lọn tóc, dùng sức túm một chút, cái gì đều không có. Thẩm Đông Thanh giang hai tay, bên trong nằm một đoàn sợi tóc, chỉ là vừa mới thấy rõ ràng, đã bị sắc bén phong cấp thổi đi rồi. Thẩm Đông Thanh xoay qua đầu, nhìn về phía sau, trên ghế sau ngồi một nữ nhân, chuẩn xác mà nói, nàng cũng không phải ngồi ở trên chỗ ngồi, mà là không có bất luận cái gì phòng hộ thi thố. Đứng ở trên chỗ ngồi, nàng có bốn đối thủ, từ dưới nách vươn tới, giống như móng vuốt giống nhau gắt gao mà bắt được chỗ ngồi bên cạnh. Ở tàu lượn siêu tốc thượng. Giống nhau người chơi đều là bị phòng hộ giang cố định ở trên chỗ ngồi. Không thể nhúc nhích, rốt cuộc đây là nguy hiểm trò chơi. Nếu là phòng hộ thi thố không đúng chỗ, sợ là muốn trực tiếp từ giữa không trung rơi xuống quăng ngã cái nát như. Nhưng như vậy cố định ở trên chỗ ngồi, đối với tàu lượn siêu tốc thượng này đó quỷ quái tới nói. Này đó đều là đưa tới cửa cơm hộp, tùy tiện chọn ăn là được. Nữ nhân phát hiện Thẩm Đông Thanh ánh mắt, ngẩng đầu lên, xuyên thấu qua che ở trước mặt sợi tóc, hướng về phía hắn nứt ra rồi miệng, lộ ra dính vết máu hàm răng, sau đó giống như con nhện giống nhau, bay nhanh mà bỏ qua đi. Thẩm Đông Thanh không cao hứng, vì cái gì không thể hảo hảo chơi một chút tàu lượn siêu tốc. Một hai phải tới quấy rầy người, bốn tay nữ còn không có nhận thấy được nguy hiểm. Nàng gắt gao mà nhìn chằm chằm Thẩm Đông Thanh sau cổ. Tưởng tượng đến trên ngựa phải có mới mẻ huyết nhục liền hưng phấn mà há to miệng. Trực tiếp phát tới, đáng tiếc tưởng tượng là tốt đẹp, bốn tay nữ còn không có đụng tới trên chỗ ngồi người. Liền ở nửa đường bị người bóp ở cổ, ngạnh sinh sinh mà kéo xuống dưới. Thẩm Đông Thanh hơi chút thả lỏng một ít bảo hộ giang. Có càng nhiều hoạt động không gian. trực tiếp duỗi tay bắt được Phác lại đây bốn tay nữ. Thật xấu, Thẩm Đông Thanh ghét bỏ mà nói, như là ném rác rưởi giống nhau, trực tiếp đem bốn tay nữ từ tàu lượn siêu tốc thượng ném đi xuống. Còn hảo bốn tay nữ hành động linh hoạt, tay chân cùng sử dụng mà bắt được tàu lượn siêu tốc quỹ đạo, mới không có ngã xuống đi. Nàng nhìn tàu lượn siêu tốc mang theo đồ ăn xử xa, thập phần không cam lòng, dùng bén nhọn móng tay cọ sát một chút quỹ đạo, phát ra chói tai sàn sạt tiếng vang. Này hình như là một cái nhắc nhở. Một lát sau, một đám thân ảnh từ đường hầm chung nhảy ra tới. Những người này tất cả đều tiến hành rồi biến dị. Không phải nhiều đôi cánh tay chính là nhiều đôi chân, như là thằn lằn giống nhau dán ở quỹ đạo thượng bò sát. Hiện tại tàu lượn siêu tốc vừa lúc là ở thượng sườn núi. Chạy thong thả, những người đỏ ảnh lập tức liền đuổi theo. Một đám dừng ở tàu lượn siêu tốc thượng, tễ đến tràn đầy. Thẩm Đông Thanh, hảo phiền, hắn chỉ là đơn thuần mà muốn chơi một chút tàu lượn siêu tốc mà thôi. Chu Văn Ngạn trực tiếp nâng lên an toàn giang, trước đem mấy thứ này cấp giải quyết, giọng nói rơi xuống. Hắn xoay người từ tàu lượn siêu tốc trên dưới tới, nhẹ nhàng dừng ở quỹ đạo thượng. Tàu lượn siêu tốc cũng không để ý hai vị hành khách trên đường xuống xe hành vi, lo chính mình vọt đi xuống. Thẩm Đông Thanh cúi đầu, hiện tại đang ở giữa không trung, khoảng cách mặt đất chừng mấy chục mét, nếu là cái nhát gan điểm, xem một cái đều phải hai chân nhũn ra. Gió lạnh thổi qua, thổi bay Chu Văn Ngạn trường khoản áo khoác, so qua sơn xe muốn hảo chơi. Thẩm Đông Thanh mở ra cánh tay, nói, quỹ đạo thượng nhưng dừng chân địa phương hẹp hòi, hai người đứng ở mặt trên bị một đám nhiều đủ người vần quanh. Giống như là ở lưỡi đao thượng hành tẩu, một không cẩn thận liền sẽ rơi xuống vực sâu. Chu Văn Ngạn thanh âm kẹp ở trong gió, trở nên có chút mơ hồ. Bắt tay cho ta, Thẩm Đông Thanh không chút do dự. Bắt tay giao cho Chu Văn Ngạn trong tay, sau đó nương hắn sức lực, một cái quét chân đá văng ra hai cái nhiều đủ người. Nhiều đủ nhân thân hình nhanh nhẹn, bắt lấy quỹ đạo từ phía dưới lại đây, muốn từ khe hở chung túm chặt mặt trên người. Thẩm Đông Thanh một cái khom lưng, từ quỹ đạo bên cạnh trượt đi xuống, đặng hạ phía dưới nhiều đủ người sau, lại bị Chu Văn Ngạn kéo trở về. Hai cái hình như là ở nhảy kề mặt vũ, ở ăn ý phối hợp chung, một đám nhiều đủ người liền giống như hạ sủi cào giống nhau, bùm bùm về phía hạ rớt. Quản gia đứng ở tàu lượn siêu tốc xuất phát địa phương. Thời gian một phân một giây quá khứ, tàu lượn siêu tốc lập tức liền phải đã trở lại. Quản gia cảm thấy hai người kia tuyệt đối không có khả năng đã trở lại, nhưng vẫn là trang mô làm dạng mà ở nơi đó chờ đợi. Ầm ầm, tàu lượn siêu tốc thanh âm dần dần tới gần. Quản gia nhìn qua đi, quả nhiên, tàu lượn siêu tốc trên không không một người. Nghĩ đến đã ở giữa không trung bỏ mạng, quản gia mặc danh mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, xoay người liền phải trở về thành bảo hướng nữ vương bệ hạ phục mệnh. Chỉ là còn chưa đi ra hai bước, dư quang liền thoáng nhìn hai bóng người một trước một sau mà từ đường hầm chung đi ra. Ngươi, các ngươi, quản gia kinh ngạc mà nói không nên lời lời nói. Thẩm Đông Thanh giơ tay cùng quản gia chào hỏi. Hải quản gia rốt cuộc nghẹn ra nửa câu sau lời nói. Các ngươi như thế nào đã trở lại? Những cái đó nhiều đủ người đều trị không được bọn họ hai cái sao? Thẩm Đông Thanh nghiêng nghiêng đầu. Không trở lại còn có thể đi nơi nào? Nói, hắn lại bẻ ra an toàn giang ngồi đi lên. Quản gia nhìn ngồi đến chỉnh chỉnh tê tê mà hai người, có điểm không hiểu được bọn họ mạch não. Các ngươi đây là muốn làm cái gì? Thẩm Đông Thanh, lại chơi một lần, quản gia, các ngươi không gặp được thứ gì sao? Quản gia thậm chí đều hoài nghi những cái đó nhiều đủ người bỏ bê công việc, không có xuất hiện ở tàu lượn siêu tốc thượng. Thẩm Đông Thanh, không có, chỉ gặp một đám kỳ kỳ quái quái người. Chẳng lẽ thật là bỏ bê công việc? Quản gia tràn ngập nghi hoặc, nàng có chút không tin tà, làm tàu lượn siêu tốc lại lần nữa xuất phát. Tàu lượn siêu tốc lại ầm ầm mà đi ra ngoài. 5 phút đồng hồ qua đi, tàu lượn siêu tốc lại đã trở lại. Mặt trên vẫn là ngồi hai người. Quản gia đôi mắt đều phải trừng ra tới. Cái này hạng mục chính là khó khăn tối cao. Bỏ mạng nhân số nhiều nhất. Như thế nào hai người kia có thể an toàn trở về? Vẫn là hai lần, hai người kia biểu tình bình tĩnh. Thậm chí còn có chút không chơi đủ. Thẩm Đông Thanh, lại đến một lần, quản gia đã có chút hoảng hốt. Tàu lượn siêu tốc tới lại hồi. Không biết mở ra bao nhiêu lần. Hai người kia rốt cuộc chơi đủ rồi. Tính toán đi trước tiếp theo cái hạng mục. Chờ quản gia đi ra ngoài. Thấy tàu lượn siêu tốc quỹ đạo phía dưới xếp thành một tòa tiểu sơn nhiều đủ người. Lúc này mới minh bạch vì cái gì này hai cái người chơi không có đã xảy ra chuyện. Nhiều đủ người tất cả đều ngã chết à. Quản gia yên lặng mà ở tàu lượn siêu tốc cửa treo lên một cái, đang ở duy tu thẻ bài. Nhiều đủ người thay đổi tỷ lệ rất nhỏ. Sợ là không cái 10 năm 20 năm đều khôi phục không được người này đếm. Tàu lượn siêu tốc cũng chỉ có thể tạm thời đóng cửa. Bởi vì soát N thứ tàu lượn siêu tốc, nhạc viên tệ nhiều đắc dụng đôi tay đều phủng không được. Đương Thẩm Đông Thanh túi áo một hiên, tròn tròn tiền xu dầm rơi xuống. Cái kia mua kem con rối đều sợ ngây người. Nhiều như vậy, Mao Nhung con rối sợ là cả đời cũng chưa nhìn thấy quá nhiều như vậy nhạc viên tệ. Rốt cuộc cơ hồ sở hữu người chơi đều chết ở nữ vương bệ hạ kia một quan. Không ai có thể đủ tồn tại tới chiếu cố hắn sinh ý. Thẩm Đông Thanh xa hoa mà khoát tay. Đều phải, Mao Nhung con rối chân tay luống cuống. Đối mặt nhiều như vậy nhạc viên tệ cũng không biết nên bán thế nào. Cuối cùng chỉ có thể liền người mang kem xe cùng nhau bán cho Thẩm Đông Thanh. Thẩm Đông Thanh vui dạo dực mà ngồi ở ghế dài thượng. Trong tay nắm kem, trong lòng ngực ôm bắp rang thùng, Mao Nhung con rối đẩy kem xe, ăn xong rồi liền cho hắn đánh cái monster bất quá ngọt đồ vật ăn nhiều dễ dàng nị. Thẩm Đông Thanh ăn hai cái kem liền không được, chỉ có thể tiếc nuối mà buông xuống bắp rang thùng, đi chơi tiếp theo cái hạng mục, trở về lại ăn, Chu Văn Ngạn nhéo nhéo Thẩm Đông Thanh tay. Toàn bộ đều lạnh băng, không thể lại ăn. Đối thân thể không tốt, Thẩm Đông Thanh cổ cổ gương mặt. Có chút không quá nguyện ý. Chu Văn Ngạn, ngoan, chúng ta mang về ăn, Thẩm Đông Thanh kéo dài quá ngữ điệu. Hảo đi, kỳ thật đối với Thẩm Đông Thanh tới nói. Mặc kệ ăn cái gì đều không có quan hệ, nhưng là hắn thích có người quan tâm cảm giác. Vậy ngươi trở về sau làm ta ăn một ngụm ngươi, Chu Văn Ngạn bật cười. Ăn mấy khẩu đều có thể, hai người nị nị oai oai mà đi vào một cái khác chơi trò chơi phương tiện. Theo ở phía sau quản gia mặt vô biểu tình, các ngươi này hai cái có thể tay xé quỷ quái người ở thảo luận kem ăn nhiều có thể hay không thương. Thân thể, những cái đó bị tay xé quỷ quái ở khóc nga. Tiếp theo cái chơi trò chơi phương tiện là chạm vào xe. Thẩm Đông Thanh cùng Chu Văn Ngạn ngồi vào một cái màu lam hai người chạm vào xe. Trừ bỏ bọn họ bên ngoài, trên sân thi đấu còn có hơn 10 chiếc xe con, bên trong ngồi một đám mang theo mặt nạ người, này đó chạm vào xe cùng giống nhau công viên giải trí bên trong không giống nhau. Bên cạnh không có phòng hộ vòng, liền cùng thu nhỏ lại bản ô tô giống nhau, có thể tưởng tượng một khi đâm lên là cái gì thảm thiết cảnh tượng. Gõ quá 3 lần linh sau. Những cái đó người đeo mặt nạ giống như là điên rồi giống nhau đụng phải đi lên. Muốn đem cái này màu lam băng băng trong xe mặt người cấp đâm bẹp. Thẩm Đông Thanh sẽ không lái xe, liền chạm vào xe đều luống cuống. Chỉ có thể làm Chu Văn Ngạn tới thao tác, Chu Văn Ngạn nắm tay lái. Xảo quyệt mà từ các loại khe hở chung chui qua đi. Làm những cái đó chạm vào xe giết hại lẫn nhau. Chỉ chốc lát sau liền báo hỏng hơn phân nửa chạm vào xe. Gãy chi bay tứ tung, máu tươi văng khắp nơi. Bất quá những người khác giống như thăm dò Chu Văn Ngạn quy luật. Cùng nhau hành động đêm này chiếc màu lam chạm vào xe vây ở một chỗ. Chu Văn Ngạn xách một tiếng, nhìn thoáng qua vây quanh ở bốn phía chạm vào xe. Một cái gia tốc, trực tiếp nhằm phía trong đó một phương hướng. Những cái đó người đeo mặt nạ một chút cũng không sợ chết. Dưới tình huống như vậy còn thẳng tắp mà xông lên, liền ở hai chiếc xe sắp chạm vào nhau thời điểm, Chu Văn Ngạn đột nhiên đánh một phương hướng bàn, tư, lốp xe cùng mặt đất cọ sát, phát ra một trận lệnh người ê răng tiếng vang, màu lam chạm vào xe một cái trôi đi, từ bên cạnh mà qua, mà những cái đó xông lên chạm vào xe không kịp thao tác. Trực tiếp đâm thành một đống, đầu sỏ gây tội thong thả từ từ mà chạy đến một bên. Ngừng lại, Chu Văn Ngạn mở cửa xe, liếc liếc mắt một cái đua xe tráng, trừ bỏ bọn họ, không người còn sống, đương quản gia thấy hai người lông tóc vô thương mà đi ra chơi trò chơi phương tiện thời điểm. Đã chết lặng, Chu Văn Ngạn còn có chút không tận hứng, Thẩm Đông Thanh nói, nếu không lại đến một lần. Không đợi Chu Văn Ngạn trả lời, quản gia liền cự tuyệt hắn yêu cầu, ngượng ngùng, quản gia cảm thấy tâm đang nhỏ máu, tận lực bảo trì bình tĩnh miệng lưỡi, bên trong nhân viên công tác đều, báo hỏng, tạm thời không thể lại tiến hành trò chơi, lại báo hỏng một cái trò chơi tràng. Thẩm Đông Thanh, nga, một tiếng, nói, kia một chút cái đi, hai người đem công viên trò chơi bên trong phương tiện từng bước, mà chơi qua đi, quản gia đi theo bọn họ mông mặt sau, cấp một cái lại một cái phương tiện treo lên tạm thời duy tu thẻ bài. Này rốt cuộc là cái gì người chơi a? Này quả thực chính là nhà buôn. Quản gia vốn đang nghĩ, chờ đến chơi đùa 5 cái chơi trò chơi phương tiện thì tốt rồi. Chính là không nghĩ tới này 2 cái tựa hồ còn chưa đã thèm. Chơi 5 cái giải trí hạng mục còn không muốn đi. Nàng vội vàng liên hệ nữ vương bệ hạ. Nữ vương bệ hạ, giải quyết sao? Quản gia, ngoặc kép, không có, nữ vương bệ hạ có chút không vui. Rốt cuộc sao lại thế này, quản gia cảm thấy trước mắt sự tình đã vô pháp giải thích. Nữ vương bệ hạ, ngài tự mình xem đi, toàn bộ mộng nhạc viên đều ở nữ vương bệ hạ khống chế chung. Nàng kéo ra thủy kính. Ánh mắt đầu tiên liền thấy hai cái người chơi đem một cái giải trí hạng mục cấp hủy đi. Trong đó một cái người chơi dường như đã nhận ra nàng nhìn trộm. Một bên hủy đi phương tiện còn một bên hướng nàng hơi hơi mỉm cười. Trong nháy mắt này, nữ vương bệ hạ cảm thấy chính mình liền phải cơ tim tắc nghẽn. Lúc này quản gia mở miệng, nữ vương bệ hạ, còn muốn đem bọn họ lưu lại sao? Chưa từng có tới mộng nhạc viên sau có thể đi tiền lệ. Nhưng hai người kia, đem bọn họ lưu lại khó khăn có điểm đại. Nếu nữ vương bệ hạ nhất định phải lưu, vì sinh mệnh an toàn, nàng cũng chỉ có thể cùng vai hề tô tây giống nhau bỏ gánh không là mần ni nữ vương bệ hạ trầm mặc. Một lát, thanh âm đột nhiên kéo cao, làm cho bọn họ chạy nhanh đi. Đi, ngoặc kép, hết chương.